khosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3B của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Thế sao? Mục sư Ly Tan là nhà tu hành sống thanh tịnh nên được mọi người ca tụng, cho rằng ông là vị thánh khả kính. Có một cặp vợ chồng mở một cửa hàng thực phẩm gần nơi ở của Ly Tan. Hai vợ chồng này có cô con gái rất xinh đẹp. Ngày nọ, họ phát hiện bụng con gái mình ngày một to ra. Việc đáng xấu hổ này khiến cha mẹ cô tức giận. Một cô con gái, con nhà đàng hoàng, lại làm ra việc tệ hại như vậy. Bị cha mẹ tra hỏi, ban đầu cô không chịu nói người đó là ai. Nhưng sau một hồi tra vấn, cuối cùng cô ấp úng thốt ra từ Ly Tan. Cha mẹ cô gái tức giận đi tìm Ly Tan, nhưng vị mục sư chẳng thừa nhận cũng không từ chối, chỉ ừ hử hỏi lại thế sao. Đứa con ra đời, nó được gửi cho Ly Tan. Khi đó, thanh danh của ông đã mất, nhưng ông vẫn bình thản, chỉ biết dốc lòng chăm sóc đứa bé. Ông xin nhà thờ sữa và các vật dụng cần thiết khác cho trẻ em. Mặc dù bị hững hờ, chê cười, chế giễu, nhưng ông vẫn bình thản, như thể ông được gửi gắm nuôi nấng đứa trẻ này. Một năm sau, người mẹ chưa kết hôn này không đành lòng giấu giếm nữa. Cô nói thật với cha mẹ. Cha đẻ của đứa bé là một thanh niên làm việc ở cảng. Cha mẹ cô lập tức đưa cô đến chỗ Ly Tan xin lỗi ông, xin ông tha thứ và đưa đứa bé về nhà. Mục sư Ly Tan vẫn bình thản, không tức giận, cũng không thừa dịp giảng về đạo đức cho họ. Khi trả đứa bé về, ông chỉ nhẹ nhàng hỏi, thế sao? Như chưa có chuyện gì xảy ra, dù có cũng chỉ như gió nhẹ thoảng bên tai rồi nhanh chóng tan biến. Từ đó, tính nhẫn nhục của mục sư Ly Tan nhận được lời ca tụng nhiều hơn và lâu hơn. Ý nghĩa lớn. Bị người vu oan dẫn đến nhơ danh mà vẫn bình thản, điều đó cần một tấm lòng rộng rãi đến nhường nào. Trước tình cảnh trong một đêm từ một người được ca ngợi biến thành một kẻ ngụy quân tử tác phong bại hoại, mục sư Ly Tan đã chọn cách im lặng. Ông hoàn toàn có thể biện minh trả lại thanh danh trong sạch cho mình, nhưng ông không làm. Lúc đầu đã không, sau cũng không. Sự im lặng của ông là vàng, là sự khoan dung và nhẫn nhịn đến cực độ, là tình yêu thương quảng đại thoát khỏi thế tục. Anh biết ai bắn? Trong Thế chiến thứ hai, một toán quân gặp địch trong rừng. Sau trận kịch chiến thì hai anh lính mất liên lạc với đồng đội. Hai chiến sĩ này cùng đến từ một thị trấn nhỏ. Hai người lê bước khó khăn trong rừng. Họ khích lệ và an ủi nhau. Hơn 10 ngày trôi qua, vẫn không liên lạc được với đồng đội. Một hôm, họ bắn chết một con hươu. Nhờ có thịt hươu nên họ sống được thêm mấy ngày. Có lẽ chiến tranh đã khiến động vật chạy hết hoặc bị giết chết. Vì sau đó, họ không gặp một con vật nào nữa. Họ chỉ còn một ít thịt, được anh lính trẻ hơn cõng trên lưng. Hôm đó, họ lại gặp quân địch trong rừng. Sau một trận kịch chiến, họ khéo léo thoát khỏi quân địch. Trong lúc nghĩ đã an toàn thì họ nghe một phát súng, người lính trẻ đi trước bị bắn trúng một phát, may vết thương trúng vào vai. Người lính đi sau sợ hãi chạy lại, anh sợ đến nỗi nói không ra lời, ôm lấy người lính trẻ, lệ không ngừng rơi, rồi vội vàng xé áo mình, băng bó vết thương cho anh lính trẻ. Đến tối, anh lính không bị thương, cứ luôn nhắc tên mẹ, hai mắt đờ đẫn. Họ đều nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi cửa ải này, nên dù đói khát khó chịu, nhưng không ai trong ai động đến thịt hươu bên mình. Có trời mới biết họ đã trải qua đêm đó như thế nào. Ngày hôm sau, đồng đội cứu được họ. 30 năm sau, anh lính bị thương, Anderson nói. Tôi biết ai đã bắn phát súng đó, anh ấy chính là đồng đội của tôi. Lúc anh ấy ôm tôi chạm vào họng súng của anh ấy. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại bắn tôi, nhưng tôi đã tha thứ cho anh. Tôi biết anh muốn ăn số thịt hươu trên người tôi một mình. Tôi cũng biết anh ấy muốn sống tiếp là vì mẹ. 30 năm sau đó, tôi giả như hoàn toàn không biết điều đó, cũng chưa bao giờ nhắc đến. Chiến tranh quá tàn khốc, mẹ anh ấy chưa đợi được anh ấy trở về. Tôi và anh đã cùng làm lễ tế bà. Hôm đó anh quỳ xuống, xin tôi tha thứ. Tôi không để anh nói ra. Chúng tôi lại làm bạn với nhau mười mấy năm, tôi tha thứ cho anh ấy. Ý nghĩa lớn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, lấy hận trả hận hận mãi mãi tồn tại, lấy yêu trả hận, hận tự nhiên tan biến. Độ lượng sẽ giúp tinh thần của bạn đạt đến một cảnh giới mới. Dù là người rất khoan dung, cũng khó tha thứ sự phỉ báng ác ý và sự gây tổn thương chết người mà người khác gây ra cho mình. Nhưng chỉ có lấy đức báo oán, giữ lại vết thương cho mình mới có thể có được một thế giới tràn đầy hơi ấm. Câu chuyện tiếp theo khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thông tin hay nhất. Tay gôn nổi tiếng người Argentina Robert là một người rất khoáng đạt. Mỗi lần Robert giành được chức vô địch, sau khi nhận chi phiếu, anh mỉm cười bước ra từ vòng vây của cánh phóng viên, đến nhà gửi xe, chuẩn bị trở về câu lạc bộ. Khi đó, một phụ nữ trẻ đến chỗ anh. Sau khi chúc mừng Robert, cô nói đứa con tội nghiệp của cô mắc bệnh nặng, có lẽ sẽ chết, mà cô thì không biết làm sao trả nổi tiền thuốc và tiền viện phí đắt đỏ. Robert cảm động về chuyện của cô. Anh không nói gì, rút bút ra, nhanh tay ký lên tấm séc vừa nhận được, rồi nhét vào tay người phụ nữ, nói: đây là tiền thưởng của giải đấu này, chúc đứa con tội nghiệp của chị mau lành bệnh. Một tuần sau, Robert đang ăn trưa ở câu lạc bộ, thì một quan chức của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp bước đến, hỏi có phải tuần trước anh gặp một người phụ nữ trẻ nói rằng chị ta mắc bệnh nặng không? Người giữ xe cho tôi biết điều đó, quan chức nọ nói. Robert gật đầu, xác nhận có chuyện đó, rồi hỏi: vậy thì sao nào? À, đối với anh thì đó là thông tin xấu, quan chức nọ nói. Người phụ nữ đó là một kẻ lừa đảo, cô ta không hề có đứa con nào mắc bệnh nặng cả, thậm chí cô ta còn chưa kết hôn nữa. Anh bị cô ta lừa rồi. Ông nói là không có đứa trẻ nào bị bệnh nặng sắp chết ư? Phải, hoàn toàn không có, quan chức nọ đáp. Robert thở phào một hơi rồi nói: đây chính là thông tin hay nhất tôi nghe được trong suốt tuần này đấy. Ý nghĩa lớn. Mỗi người không thể nào không để ý đến tiền bạc, nhưng tiền bạc đôi khi không thể giải quyết được rất nhiều vấn đề căn bản. Do đó, tay gôn tốt bụng cao thượng này không hề tức giận vì bị mất tiền, mà lại thấy nhẹ lòng vì không có đứa bé nào phải chịu khổ, chịu tội. Cảnh giới cao nhất của lòng khoan dung. Ngày xưa, có một ông vua đã già, ngài quyết định không lâu nữa sẽ chuyển ngôi cho một trong ba hoàng tử của mình. Một hôm, nhà vua gọi ba người con đến nói: ta già rồi nên quyết định chuyển ngôi cho một trong số ba anh em các con. Nhưng ba con phải đi ra ngoài ngao du sơn thủy một năm. Một năm sau trở về, cho ta biết việc cao thượng nhất các con đã làm trong năm đó. Chỉ người thật sự làm được việc cao thượng mới được thừa kế ngôi báu. Một năm sau, ba hoàng tử trở về gặp cha, cho nhà vua biết những việc đã làm trong một năm ở bên ngoài của mình. Hoàng tử cả nói: trong khi đi ngao du sơn thủy, con đã gặp một người lạ, ông ta tín nhiệm con, nhờ con đưa túi vàng của mình cho con trai của ông ta sống ở một thị trấn khác. Khi con đi đến thị trấn đó, con đã đưa túi vàng nguyên vẹn cho con trai ông ta. Nhà vua nói: con làm đúng lắm, nhưng thành thật là phẩm chất cần có để làm người, không thể coi là việc làm cao thượng. Hoàng tử thứ hai nói: con đến một thôn trang nọ thì gặp một toán cướp, con xông đến giúp người dân trong thôn đánh đuổi bọn cướp, bảo vệ tài sản của họ. Nhà vua nói: con làm tốt lắm, nhưng cứu người là trách nhiệm của con, chưa phải là việc làm cao thượng. Hoàng tử thứ ba chậm rãi nói: con có một kẻ thù, anh ta có trăm phương nghìn kế, muốn hãm hại con, đã mấy lần con suýt chết bởi tay anh ta. Trên đường đi ngao du, tối nọ, con một mình cưỡi ngựa đi trên vách núi, phát hiện kẻ thù của con đang nằm ngủ dưới một gốc cây to. Lúc này, con chỉ cần đẩy nhẹ là hắn rơi xuống vực chết. Nhưng con không làm như vậy, mà đánh thức hắn dậy, bảo hắn ngủ ở đây nguy hiểm lắm, và khuyên hắn tiếp tục lên đường. Sau đó, khi con xuống ngựa chuẩn bị qua sông, một con hổ đột nhiên từ cánh rừng bên cạnh lao tới nhào vào con. Trong lúc con đang tuyệt vọng, thì kẻ thù của con từ phía sau chạy đến, đâm con hổ một sao chết ngay tức khắc. Con hỏi anh ta tại sao lại cứu mạng con. Anh ta đáp: chính anh đã cứu tôi trước, lòng nhân ái của anh đã hóa giải thù hận của tôi. Đó quả thật không đáng nói là việc gì lớn lao. Không, con trai ạ, giúp đỡ được kẻ thù của mình là một việc cao thượng và thiêng liêng. Nhà vua nghiêm giọng nói, con đã làm một việc rất cao thượng, ta tuyên bố chuyển ngôi báu cho con từ hôm nay. Ý nghĩa lớn. Lòng có kiến giải đúng, lại biết khoan dung. Người có hai điểm này mới thật sự là người cao thượng đúng nghĩa. Trong cuộc sống hiện thực, ơn trả thù báo là chuyện thường tình, còn có cơ hội báo thù mà bỏ qua lại giúp kẻ thù của mình thoát khỏi nguy hiểm thì hiếm thấy. Nhưng chỉ có khoan dung độ lượng như vậy mới có thể hưởng thụ cảnh giới cao nhất của cuộc đời. Làm sao tìm lại điện thoại cho bác? Chiều tối, trong một nhà hàng nhỏ có ba vị khách, một ông lão, một thanh niên và tôi. Có lẽ vì thực khách không nhiều nên nhà hàng không bật đèn chiếu sáng lên hết, nên có vẻ hơi tối. Tôi ngồi ở một góc uống rượu một mình, chàng thanh niên gọi tô mì ngồi ở vị trí gần cửa, ngay cạnh ông lão. Tôi nhận thấy người thanh niên hình như không tập trung vào tô mì, vì mắt anh ta thỉnh thoảng lại liếc sang chiếc điện thoại di động của ông lão đặt trên bàn. Thực tế đã chứng minh phán đoán của tôi. Tôi nhìn thấy khi ông lão nghiêng người châm thuốc. Người thanh niên nhanh tay đưa về phía chiếc điện thoại, rồi đút vào túi áo khoác, muốn bỏ đi. Ông lão quay người lại, phát hiện chiếc điện thoại di động không còn nữa. Người ông hơi run, sau đó bình tĩnh lại, nhìn quanh. Lúc đó, người thanh niên đang giơ tay mở cửa. Ông lão hình như đã hiểu ra, vội đứng dậy, bước về phía người thanh niên ngoài cửa. Tôi rất lo cho ông lão. Tôi nghĩ ông lão tuổi già sức yếu, rất khó đối phó với người thanh niên cường tráng. Không ngờ, ông lão lại nói, anh bạn trẻ, cậu chờ một chút. Người thanh niên khựng lại. Có việc gì thế? Là thế này, hôm qua sinh nhật 70 tuổi của tôi, con gái tôi tặng tôi một chiếc điện thoại di động. Mặc dù tôi không thích, nhưng dù sao, nó cũng là tấm lòng của con gái. Vừa rồi tôi để nó trên bàn, nhưng giờ không thấy đâu nữa. Tôi nghĩ chắc là tôi không cẩn thận, đã gạt nó xuống đất. Mắt tôi hoa lắm, và lại cú xuống là việc không dễ đối với tôi. Có thể nhờ cậu tìm giúp tôi được không? Vẻ mặt căng thẳng của người thanh niên biến mất, anh ta lau mồ hôi trên trán rồi nói, ồ bác đừng lo, cháu sẽ tìm giúp bác. Người thanh niên cúi người xuống đi lại vòng quanh bàn của ông lão, rồi quay lại, sau đó đưa chiếc điện thoại ra. Bác nhìn xem có phải cái này không? Ông lão nắm chặt tay người thanh niên, cảm kích nói, cảm ơn cậu, cậu tốt quá, cậu đi được rồi. Tôi lặng người trước cảnh vừa rồi. Sau khi người thanh niên đi khỏi, tôi đi tới hỏi ông lão. Bác vốn đã xác định anh ta lấy điện thoại, sao không đi báo công an? Câu trả lời của ông lão khiến tôi suy nghĩ. Ông nói, mặc dù báo công an cũng tìm lại được điện thoại, nhưng đồng thời với việc tìm lại điện thoại, tôi còn sẽ đánh mất thứ còn quý gấp vạn lần chiếc điện thoại. Đó là lòng khoan dung. Ý nghĩa lớn. Lawrence Stanley, tiểu thuyết gia người Anh, nói, chỉ có người dũng cảm mới biết cách khoan dung. Kẻ hèn nhát tuyệt đối không biết cách khoan dung, đó không phải là tính cách của hắn. Khoan dung không chỉ là tha thứ, khoan dung là sự thể hiện của trí tuệ và sức mạnh. Ông lão trong câu chuyện đã khéo léo giải quyết sự tổn thương do người thanh niên gây ra bằng lòng khoan dung, vừa tha thứ cho lỗi lầm của anh ta, vừa giữ lại đường lui, bảo vệ lòng tự trọng của anh ta. Khoan dung có thể làm cho những trái tim bị lưu đày trở nên phấn đấu, nhìn lại mình, nhìn lại lòng người trong sự hòa nhã và thiện chí của mọi người, tìm được cuộc sống mới. Đối thủ. Hổ châu Mỹ là loài động vật bên bờ tuyệt chủng. Trên thế giới chỉ có 70 con, trong đó một con sống trong vườn động vật quốc gia Peru. Để bảo vệ con hổ này, người Peru xây một vườn hổ trên núi rộng 1.500 mẫu Anh để nó tự do sinh sống. Những người tham quan vườn hổ đều nói đây đúng là thiên đường của hổ. Bên trong có núi non, sông hồ, trên núi hoa cỏ tốt tươi, dưới chân núi suối chảy róc rách, còn có từng bầy bò, dê, thỏ để hổ săn mồi. Điều lạ là không ai thấy hổ săn mồi, nó chỉ ăn thịt do nhân viên quản lý mang đến, cũng không thấy nó oai phong lẫm liệt khi xuống núi. Nó thường nằm trong chuồng có gắn điều hòa không khí, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Một số người nói nó quá cô độc, rằng một con hổ không có tình yêu, không có bạn đời, làm sao có tinh thần được. Thế nên người ta tự nguyện đóng góp thông qua kênh ngoại giao, đạt được thỏa thuận với Colombia và Paraguay, định kỳ thuê hổ cái từ hai nước này đến sống với nó. Tuy nhiên hành động nhân đạo này không mang lại thay đổi gì nhiều. Con hổ châu Mỹ đó nhiều nhất chỉ cùng bạn gái ra khỏi chuồng hổ, đứng dưới ánh nắng mặt trời, không lâu sau lại trở lại vào chuồng. Người ta không biết nó còn chỗ nào chưa thỏa mãn. Một hôm, một chuyên gia đến tham quan nơi đó nói, làm sao nó không lười biếng được. Hổ là chúa sơn lâm, các anh chỉ thả một bầy động vật ăn cỏ thì làm sao gây hứng thú cho nó được. Vườn hổ rộng lớn này ít nhất cũng phải thả vài con chó sói. Người phụ trách vườn hổ nghe ông ta nói có lý, bèn cho ba con báo vào vườn hổ. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Từ khi có ba con báo vào vườn, con hổ châu Mỹ không còn ngủ lì nữa, cũng rất ít trở về chuồng hổ. Nó khi thì đứng trên đỉnh núi gầm thét, khi thì xông xuống núi, chạy khắp khu vườn, khi thì xông đến trước mặt lũ báo, thách thức ngang ngược. Không lâu sau, nơi đây có thêm một chú hổ con. Ý nghĩa lớn, chúng ta có thể không có kẻ thù, nhưng không thể không có đối thủ. Một sinh vật không có đối thủ chắc chắn là một sinh vật buồn tẻ. Một dân tộc không có đối thủ, ắt sẽ trở thành một dân tộc không muốn tiến thủ. Cũng vậy, một con người, một tập thể, một tổ chức, nếu không có đối thủ thì có thể cũng sẽ lười biếng và sa sút. Dìu đối thủ dậy. Ở một thành phố nọ thuộc miền Bắc, rất nhiều nhà kinh doanh đồ điện cạnh tranh với nhau. Sau khi phải trả giá rất đắt, có hai nhà kinh doanh lớn là Ất và Giáp trở nên nổi trội. Họ trở thành những đối thủ mạnh nhất, thường xuyên gây nên sóng gió trên thị trường. Năm đó, để tăng sức cạnh tranh, Giáp áp dụng phương thức kinh doanh bành trướng cực độ, mua, sát nhập, hợp nhất rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và phát triển mạng lưới cửa hàng ở các huyện thị. Nhưng do có sai sót trong khâu thực hiện thực tế, nên tỷ lệ vốn vay tín dụng quá sớm, chi phí kinh doanh quá nặng, doanh số bán giảm xuống rõ rệt. Khi đó, rất nhiều người nhắc nhở Ất, đây là cơ hội tốt để đánh bại đối thủ và độc chiếm thị trường đồ điện. Nhưng Ất chỉ mỉm cười, bỏ ngoài tai, rồi bất ngờ chủ động giúp Giáp vượt qua khó khăn. Cuối cùng, tình hình kinh doanh của Giáp phục hồi, tăng thêm rất nhiều áp lực cho kinh doanh của Ất, buộc Ất luôn phải đối mặt với đối thủ lớn mạnh này. Rất nhiều người trách Ất tự chuốc lấy phiền toái, nhưng Ất không có ý hối hận, mà chỉ suy nghĩ tuyển dụng nhân tài, khơi dậy trí tiến thủ của nhân viên cấp dưới bằng nhiều phương thức. Như thế, trong sự cạnh tranh thị trường khốc liệt, Ất và Giáp vừa là bạn vừa là đối thủ, hai bên suy nghĩ so kẻ nhau, làm cho hai bên đều thiệt hại. Nhưng thu hoạch của hai bên cũng rất lớn. Nhiều năm sau, Ất và Giáp đều trở thành những doanh nhân nổi tiếng. Ý nghĩa lớn, dìu đối thủ dậy, không phải ai cũng có được tấm lòng ấy. Nó không những cần sự khâm phục đối phương, mà còn cần niềm tin tuyệt đối vào chính mình. Có lẽ chúng ta sẽ cho rằng, đó là tự gây phiền toái cho mình. Nhưng ngược lại, không chừng đối thủ chính là động lực tốt nhất để mình phấn đấu đi lên, cũng là người bạn tốt nhất trên đường tiến lên. Đó cũng là một thử thách của cuộc đời. Ếch xanh và ếch cốm. Trong cái ao nọ, có một bầy ếch xanh và một bầy ếch cốm chung sống. Hai bầy ếch suốt ngày ộp ạp cãi nhau vì tranh giành thức ăn và không gian cư trú, cả cái ao không lúc nào được yên. Cá giếc trong ao khuyên, các anh cùng giống với nhau lại sống chung một cái ao, cãi nhau mãi, phỏng có ích gì, thôi giảng hòa đi. Ếch cốm nói, chúng tôi cũng không muốn vậy, chỉ cần anh giúp chúng tôi không ngừng bào mòn sức mạnh của đối phương, chúng tôi sẽ đồng ý giảng hòa. Ếch xanh nói, chúng tôi cũng không muốn vậy, nhưng khi nào đối phương không còn sức tranh giành và quy thuận chúng tôi mới đồng ý giảng hòa. Một con cò cổ dài nói với ếch cốm, tôi đồng ý giúp các anh bào mòn sức mạnh của các anh. Mỗi ngày tôi ăn hai con ếch xanh nhưng đồng thời cũng phải ăn một con ếch cốm coi như đền đáp. Bầy ếch cốm lập tức vỗ tay hoan hô, cho rằng mình may mắn có được một đồng minh mạnh mẽ, nên không do dự đồng ý ngay điều kiện của cò. Một con rắn nói với bầy ếch xanh, tôi đồng ý giúp các anh bào mòn lực lượng của ếch cốm. Mỗi ngày tôi ăn hai con ếch cốm, nhưng đồng thời cũng ăn một con ếch xanh coi như đền đáp. Lũ ếch xanh hoan hô, vui mừng vì có được một đồng minh mạnh hơn nên đồng ý ngay yêu cầu của rắn. Sau đó, ếch xanh và ếch cốm đều vui mừng thấy lực lượng đối phương mỏng dần. Đáng tiếc, chúng không nhìn thấy một mặt khác, lực lượng của mình cũng đang yếu đi từng ngày. Cuối cùng một hôm, hai bầy ếch biến mất khỏi ao. Ý nghĩa lớn, dùng sức cạnh tranh của đối thủ biến thành động lực của mình. Sự lớn mạnh của mình cần được xây dựng trên sự nâng tầm của mình, chứ không phải là cả hai cùng bại. Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù. Ở một xóm núi hẻo lánh, nhà họ Trương và họ Lý thù hằn nhau đã ba đời. Hai nhà hễ gặp nhau là hàm hè với nhau. Chiều nọ, ông Trương và ông Lý đi chợ, gặp nhau trên đường về nhà. Hai kẻ thù gặp nhau, không đánh nhau mà giữ khoảng cách, không thèm chào hỏi nhau. Hai người, một trước một sau, bước đi trên con đường nhỏ, cách nhau chỉ chừng vài mét. Trời đã khá tối, hai người lầm lũi bước đi. Bỗng ông Trương nghe thấy ông Lý đi trước, kêu lên ối ra. Thì ra, ông bị ngã xuống khe suối. Ông Trương thấy vậy, vội chạy đến, nghĩ bụng. Dù thế nào cũng là một mạng người, làm sao thấy chết mà không cứu được. Ông Trương thấy ông Lý chìm dưới khe suối, hai tay chới với trên mặt nước. Khi đó, ông Trương nhanh trí, bẻ một cành liễu rồi nhanh chóng đưa đổ ngọn liễu cho ông Lý bám vào. Ông Lý được kéo lên bờ, nói câu cảm ơn và ngẩng đầu lên thì thấy người cứu mình chính là ông Trương, kẻ thù của nhà mình. Ông Lý hoài nghi hỏi, sao ông lại cứu tôi? Ông Trương nói, để báo ơn. Ông Lý nghe vậy, càng lấy làm khó hiểu. Báo ơn à, ơn từ đâu đến? Ông Trương nói, vì ông đã cứu tôi. Ông Lý vò đầu không hiểu, hỏi, ủa, tôi cứu ông bao giờ? Ông Trương nói, mới tức thì, vì tối nay trên con đường này chỉ có hai chúng ta một trước một sau. Vừa rồi, khi ông gặp nguy hiểm, nếu không nhờ tiếng ối ra của ông, thì người tiếp theo xa xuống khe suối sẽ là tôi. Do đó, làm sao tôi có thể biết ơn mà không báo được? Do đó, người thật sự cần nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. Khi đó, vầng trăng ló ra từ đám mây. Ánh trăng vằng vặc soi bóng ông Trương và ông Lý trên mặt đất. Hai bàn tay từng thù hằn nhau năm xưa, giờ lại nắm chặt nhau. Ý nghĩa lớn, giao thiệp với người khác, lùi một bước có thể làm cho biển rộng trời cao, giống như ông Lý và ông Trương. Khi chúng ta cần được giúp đỡ nhất, người xuất hiện bên cạnh thường là kẻ thù của chúng ta. Do đó, thêm một người bạn là bớt một kẻ thù. Chỉ cần chủ động đưa tay ra giảng hòa, chúng ta sẽ bớt được một kẻ thù. Thêm một người bạn tốt. Yêu thương kẻ thù của bạn. Mùa đông năm 1944, quân Liên Xô đã đuổi quân Đức ra khỏi đất nước. Hàng vạn quân Đức bị bắt làm tù binh. Hàng ngày đều có từng đội tù binh Đức, mặt mày tiểu tụy, đi ngang qua con đường ở Moscow. Khi quân Đức đi qua, mọi con đường đều đông nghịt người. Quân Liên Xô đứng cảnh giới giữa đám tù binh và đám đông. Phần lớn đám đông là phụ nữ, mỗi người trong số họ đều là người bị hại của cuộc chiến, hoặc là cha, hoặc là chồng, hoặc là con trai, đều bị quân Đức giết chết. Mỗi người họ đều có món nợ máu với quân Đức. Những người phụ nữ lòng đầy thù hận, khi đám tù binh xuất hiện, họ nắm đôi bàn tay lao động lại thành nắm đấm. Hồng quân cảnh vệ cố gắng ngăn họ lại, nhưng sợ họ không kiềm chế được sự xung đột của mình. Khi đó, sự việc bất ngờ nhất xảy ra. Một phụ nữ lớn tuổi đi đôi ủng cũ rách thời chiến tranh. Bà đi đến chỗ đội quân cảnh vệ xin được gần đám tù binh. Cảnh vệ đồng ý lời xin của bà. Bà đến bên đám tù binh, rút trong túi ra một thứ được bọc bằng khăn vuông in hoa. Bên trong là một cái bánh mì đen. Bà bối rối nhét chiếc bánh mì vào túi áo một tù binh mệt mỏi, hai chân gượng lê bước đi. Nhìn các đồng bào đầy thù hận của mình, bà nói. Trên chiến trường, khi những người này cầm súng, họ là kẻ thù, nhưng khi họ đã buông vũ khí, xuất hiện trên đường, họ cũng là những con người có bề ngoài, có nhân tính giống chúng ta. Thế là toàn bộ bầu không khí thay đổi, các bà các chị chạy lại đám tù binh, nhét vào túi đám tù binh nào bánh mì, nào thuốc lá. Ý nghĩa lớn, trước kẻ địch, chúng ta thường muốn giết chết hắn ngay. Tình cảm được cho là rất đỗi bình thường đó, đôi khi có tính hủy diệt mạnh nhất. Nó khiến chúng ta oan oan tương báo, nếu không kiềm chế được, cuối cùng sẽ dẫn đến hủy diệt loài người. Người phụ nữ trong câu chuyện đã nhìn thấy điều này nên mới đối xử tốt với kẻ thù của mình. Thật ra, thù hận không có bất kỳ tác dụng nào trong việc giải quyết vấn đề, nó chỉ có thể tăng thêm mâu thuẫn vốn có. Mà bất kỳ mâu thuẫn nào muốn giải quyết thì tiền đề đều là quên đi thù hận, giảm đi sự khác biệt, tìm ra điểm tương đồng về lợi ích của hai bên. Họa sĩ và nhà sưu tập tranh. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Có một họa sĩ trẻ mở phòng triển lãm tranh. Một hôm, tác phẩm của anh có tương lai lắm, toàn bộ tranh ở đây tôi bao thầu 3/4. Nhà sưu tập vừa bước vào gian triển lãm tranh đã nói với họa sĩ như vậy và đặt cọc ngay 1/10. Họa sĩ lần đầu tiên tổ chức triển lãm vui mừng đến sững sờ. Họa sĩ quả là gặp may. Thông tin được nhà sưu tập để ý truyền ra. Mấy ngày sau, các tác phẩm còn lại đều được bán sạch. Cuộc triển lãm kết thúc, họa sĩ thuê một chiếc xe hàng, gói một phần quà hậu, đích thân gửi tranh đến tận dinh thự nhà sưu tập. Xin mời vào, xin mời vào. Thật là tuổi trẻ tài cao. Nhà sưu tập mời họa sĩ vào phòng khách, bảo người làm mang tranh vào, vừa rót trà cho họa sĩ, vừa than thở với anh ta. Chú em à, thật không may, dạo này tôi hơi túng, nhưng quả thật tôi rất thích tranh của chú. Không biết chú có thể giữ thể diện cho tôi được không? Nói xong, rút ra một tấm dép. Họa sĩ hai tay đón lấy, hít vào một hơi. Nhà sưu tập lại nói, đương nhiên, chú em có thể không đồng ý. Tôi nhận lại tiền cọc, chú mang tác phẩm về. Có điều bây giờ, người ta đều đã biết tôi mua tranh của chú. Nếu chú mang những bức tranh này ra bán, thì e không có gì lợi. Ông vỗ vai họa sĩ nói, chú xem những bức tranh trên tường này toàn là tranh của họa sĩ nổi tiếng cả. Cũng nhờ tôi tiếp thị đấy. Họa sĩ nhét tấm xác vào túi. Đó là chuyện của 10 năm về trước, còn bây giờ người họa sĩ nọ cũng đã nổi tiếng. Ông không cần tổ chức triển lãm tranh nữa, vì chỉ riêng khách đến nhà hỏi mua, ông đã không vẽ kịp. Nếu gấp quá, ông đành nói với khách mua tranh. Nếu ông gấp thật, thì có thể đến chỗ nhà sưu tầm nọ. Ông ấy giữ rất nhiều tác phẩm của tôi, biết đâu sẽ mua được bức vừa ý. Nhà sưu tập vĩ đại đó quả thật đã bán được rất nhiều tranh. Những bức tranh do ông ta bán thậm chí còn đắt hơn giá của họa sĩ. Vấn đề là càng như vậy, tranh của người họa sĩ càng nổi tiếng. Ý nghĩa lớn. Con người khi lái xe tránh từng cái ổ gà không phải là người có tay lái lụa, mà có thể còn có nguy cơ gặp tai nạn nhiều hơn. Một người luôn lập tức phản ứng với mỗi việc không thuận ý, không nghĩ đến lợi ích lâu dài, sẽ không thể có thành tựu lớn. Chiến lược tốt nhất trên đời này là làm cho bạn và đối thủ của bạn đều thành công. Người không có đại trí, đại nhẫn rất khó đạt được lý tưởng này. Đối thủ có thể trở thành bạn, kẻ địch có thể trở thành quý nhân, chính là đạo lý này. $1. Thương nhân nọ có hai người con trai sinh đôi. Khi hai người con trai lớn lên, họ ở lại cửa hàng giúp việc cho cha. Khi người cha qua đời, hai anh em lại tiếp nối việc kinh doanh cửa hàng. Mọi thứ đều thuận lợi. Hai anh em đồng tâm hiệp lực, quản lý cửa hàng rất bài bản. Nhưng một hôm, trong cửa hàng bị mất $1, thế là mọi thứ thay đổi. Sau khi để $1 vào máy thu ngân, người anh cùng khách đi bàn công việc. Khi anh trở lại cửa hàng, bỗng thấy đồng đô la trong máy thu ngân đã mất. Người anh hỏi em, chú có thấy tiền trong máy thu ngân không? Người em đáp, em không thấy. Nhưng người anh vẫn cố gắng truy hỏi, không chịu thôi. Anh nói, giọng điệu có vẻ nghi ngờ. Tiền không thể mọc chân chạy đi được, anh nghĩ chắc chắn em đã nhìn thấy đồng tiền này. Người em rất ấm ức, nghĩ sao anh lại không tin mình, nên sinh ra oán hận, tình cảm anh em bắt đầu rạn nứt. Hai người luôn canh cánh trong lòng chuyện đó. Ban đầu họ không nói chuyện với nhau, sau đó quyết định không sống chung với nhau nữa. Họ xây một cái tường gạch chia đôi cửa hàng. 20 năm sau, ý nghĩ thù địch và đau khổ tăng lên hàng ngày. Bầu không khí đó đã lan ra cả gia đình hai bên và cả khu vực xung quanh đó. Một hôm, có người đàn ông từ nơi khác đến, dừng xe trước cửa hàng của họ. Ông ta bước vào cửa hàng, hỏi, anh làm việc ở cửa hàng này bao lâu rồi? Người anh đáp, anh đã phục vụ cửa hàng này cả cuộc đời. Vị khách nói, tôi phải nói với anh chuyện này. 20 năm trước, tôi còn là một kẻ lang thang không nghề nghiệp. Một hôm, tôi đến thị trấn này. Đã mấy ngày nhịn đói, tôi bèn đi vào cửa hàng của anh, từ cửa sau và lấy $1 trong máy thu ngân. Mặc dù việc xảy ra đã lâu, nhưng tôi không thể nào quên được. Một đồng tuy nhỏ, nhưng tôi luôn tự trách mình, nên phải trở lại đây để xin anh tha thứ. Nói xong, vị khách kinh ngạc khi thấy chủ cửa hàng đã nước mắt vòng quanh và nói với giọng năn nỉ. Ông có thể sang cửa hàng bên cạnh nói lại chuyện này được không? Khi người khách lạ sang cửa hàng bên cạnh kể xong câu chuyện này, ông cũng kinh ngạc khi thấy hai người đàn ông có khuôn mặt giống nhau như đúc, đứng khóc và ôm nhau trước cửa. Ý nghĩa lớn. Cuộc đời khó tránh khỏi những gập ghềnh trắc trở. Một sự việc vô cùng nhỏ nếu không được giải quyết sẽ khiến bạn phải đeo vòng kim cô cả cuộc đời, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Đừng để khi lời giải đố của cuộc sống mở ra mới hối hận thì đã muộn. 20 năm trôi qua còn gì? Vậy hãy khoan dung một chút bạn nhé. Phần 3B đã khép lại nội dung của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.